Siêu Việt Tài Chính, chương 865, liều thêm lần nữa. Góc chuyện audio.com. Thiếu Kiệt lúc này thật sự phải suy nghĩ không ít. Mã Hóa Đằng đi nước cờ này như chôn xuống cùng hắn, việc đổ vốn vào để cứu lại những cổ phiếu trong tay mình là một điều cần thiết của bất cứ công ty nào, nhưng nếu chỉ mỗi một mình Thiếu Kiệt làm việc này thì tiền của hắn không biết bao nhiêu cho đủ. Mã Hóa Đằng có thể để cổ phiếu rơi giá tự do một thời gian bởi hắn còn có chỗ dựa là tài sản của công ty. Nhưng nếu cổ phiếu mất giá sẽ không có ai muốn mua vào. Trên thị trường chỉ có thể đợi chờ lại sự phục hồi của cổ phiếu, lúc đó sự thật có thể là rất lâu. Trên màn hình lúc này một số người cũng lên tiếng nói với Mã Hóa Đằng. Vì họ thật sự không biết Mã Hóa Đằng đang nghĩ ra cái chuyện điên rồ gì trong lúc này. Thưa ông Mã, ông có biết quyết định của mình sẽ dẫn đến việc như thế nào không? Nếu những cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu của ông sẽ như thế nào? Họ thua lỗ rất nhiều, điều này sẽ làm cho công ty ông có thể bị thua kiện bởi việc phá đi giá trị vốn có của thị trường. Mã Hóa Đằng lúc này đáp trả lại bằng một nụ cười. Hắn thấy chắc chắn lần này sẽ thành công cho dù đối phương đứng sau là Hoách Khang là ai đi nữa, với việc đem cổ phiếu của công ty làm nó hạ giá trên thị trường như vậy sẽ dẫn đến cho người này mất nhiều hơn được. Tôi nghĩ không hẳn, đối với những người mua cổ phiếu của công ty chúng tôi, họ đều đi theo con đường đầu tư lâu dài, không thể nào buông bỏ một sớm một chiều như thế. Hiện nay trên sàn chứng khoán đang tồn tại những lời đồn là một scam. Mọi người đều hiểu nếu là scam thì họ sẽ đợi cổ phiếu lên cao nhất rồi sẽ bán ra đồng loạt, với điều kiện hiện tại dù công ty tôi có thật sự khó khăn nhưng ý định của họ sẽ không thực hiện được. Như thế cũng cho thấy được thành ý của chúng tôi với những người cổ đông lâu dài. Nhóm người kia vì lợi ích chắc chắn sẽ phải đầu tư lâu dài với công ty. Lúc đó nếu thật sự họ định scam thì bên cục giám sát tài chính sẽ biết họ là ai và những người nào. Không ai lúc này có thể phủ nhận việc trả lời của Mã Hóa Đằng. Với một phi vụ scam thì tất cả đều đợi giá thành nâng cao lên rồi bán để thu lại chênh lệch. Đối với việc chịu lỗ nhất định sẽ không ai muốn, nhất là với việc họp báo trực tiếp như thế này. Đám người kia có muốn bán ra cổ phiếu cũng sẽ bị giám sát tài chính nhìn chằm chằm. Muốn không bị bắt họ chắc chắn phải án binh bất động mà không có thể hoạt động bán ra để thu lại được phần nào nguồn vốn. Một nước cờ cố định từ việc làm cho những người đầu tư đều giật mình. Kế hoạch này phát triển đi theo chiều hướng có lợi cho công ty Tencent và cả cổ phần của Tencent trên thị trường chứng khoán. Bởi vì động thái này vừa trấn an người đầu tư vừa cho thấy việc cổ phiếu Tencent hoàn toàn không phải là một thương vụ lừa đảo như họ đã nghe thấy. Từ tin đồn, về mặt đối ngoại đây là một cách tốt nhắm vào những thông tin trái chiều. Nhưng đối với bên trong thì lại gây ảnh hưởng thiệt hại cho người đầu tư. Với việc như thế buộc người đầu tư phải nắm giữ cổ phiếu của Tencent lâu dài dễ có thể thu lại được lợi nhuận. Mẹ cái thằng này cáo già vừa phải thôi, vừa chôn vốn của mình lại để cho người khác không thể làm hạ giá thành của Tencent hơn được nữa. Hắn làm thế thì sao chúng ta tính được gì? Cho dù bây giờ có khớp lệnh mua vào toàn bộ cổ phiếu đang bán ra cũng không được. Ai đang nắm cổ phiếu của Tencent lúc này mà không sợ bên giám sát tài chính giớ vào mình? Dân kinh doanh tài chính lúc nào có thể minh bạch cơ chứ? Đúng là tức chết mà. Trương Hạo không nhịn được bực tức lên tiếng trách móc Mã Hóa Đằng ở trong phòng làm cho mọi người gật gù. Thiếu Kiệt hiện tại cũng không lên tiếng điều gì, hắn đang phân tích diễn biến sẽ như thế nào đối với những quyết định của Tencent ra sao. Hắn sử dụng những gì mình có thể hiểu để đánh giá được lúc này Mã Hóa Đằng đang muốn làm gì. Và làm cách nào để hắn phá giải được tình huống thiệt hại trước mắt. Mã Hóa Đằng lúc này thấy đã đạt được mục đích cần thiết của mình. Vì việc những phóng viên này liên tục ghi chép lại những gì cần thiết để soạn ra một bài báo cần thiết đã nói rõ. Họ đã có những thứ cần thiết của mình. Việc phân tích thị trường họ sẽ không đi hỏi Mã Hóa Đằng để lại mất mặt, một nhà báo kinh tế tự phải mặc định cho mình kỹ năng cần thiết. nếu chưa biết thị trường biến động ra sao lại đưa ra câu hỏi toàn cục thì chả khác nào họ không hiểu gì về thị trường chứng khoán. Mã Hóa Đằng nhìn sơ qua những người phóng viên tâm trạng thả lỏng đi rất nhiều cười nói. Các vị ở lại có gì thắc mắc có thể gặp người đại diện của tôi. Họ sẽ trả lời những thứ cần thiết cho mọi người. Còn hiện tại tôi sắp có cuộc họp với những người đã thông qua quyết định này để tiến hành đường lối phát triển sắp tới. Nói dứt câu, Mã Hóa Đằng nhanh chóng rời khỏi bục phát biểu, đi cạnh hắn là những người bảo vệ để tránh cho những người phóng viên phản ứng chạy tới phỏng vấn. Trương Hạo lấy cái điều khiển tắt cái TV đi. Trong phòng mọi người đều nhìn về Thiếu Kiệt đang suy nghĩ. Lúc này không ai phát ra một tiếng động nào. Họ chỉ đợi chờ quyền quyết định của Thiếu Kiệt ra sao trước quân bài bất thường xem như đi vào chỗ chết của Mã Hóa Đằng. Đem ly trà đặt trước mặt mình uống một hơi cạn sạch, Trương Hạo mới nhìn Thiếu Kiệt lên tiếng hỏi. Mày thấy lần này sao? Nếu có quyết định rồi thì làm ra quyết định nhanh đi. 20 phút nữa phiên giao dịch buổi chiều bắt đầu rồi. Khi đó không biết tình hình như thế nào đâu. Nhất là với việc công bố của cái thằng kia, tao thấy chiều này cổ phiếu nó không rớt giá thê thảm nữa thì thôi đấy. Thiếu Kiệt bây giờ cũng thở dài một tiếng. Hắn suy nghĩ đủ đường chỉ chọn ra được hai phương án cấp thiết. Nếu việc giảm giá thành cổ phiếu đối với hắn không quan trọng vì phải giữ lấy toàn bộ cổ phiếu trong tay không bán ra ôm cho mình một cổ đông đúng danh. Nghĩa bại lộ cả hai nguồn cổ phần cần thiết, Thiếu Kiệt vẫn bảo trụ được quyền quyết định cần có của Tencent. Nhưng khi hắn có quyền quyết định mà thông cáo báo chí của Mã Hóa Đằng vừa mới đưa ra chỉ trong một ngày lại bị thay đổi vì hắn muốn lấy lại giá. Chỉ thị trường của cổ phiếu Tencent cho thấy nội bộ công ty đang thật sự có vấn đề. Nếu điều này diễn ra thì tất cả những người đang sở hữu cổ phiếu Tencent ngoài hắn sẽ nhanh chóng bán ra số cổ phiếu trong tay mình, dù cho có bị kiểm tra. Thì họ sẽ chấp nhận. Vì một công ty có nội bộ cao tầng xích mích sẽ dẫn đến việc phát triển công ty đó sẽ không thể nào tốt đẹp cho được. Tâm lý của người chơi chứng khoán luôn nhắm vào tính ổn định của một số đối tượng cao tầng có thể ra quyết định hoặc hủy bỏ quyết định của vài người cổ đông chính thức cao tầng. Còn nếu chọn phương án thứ hai, độ mạo hiểm rất lớn bởi cả quá trình này đều cho thấy không dễ gì có thể đạt được mục đích cần thiết. Và Mã Hóa Đằng cũng không cho phép điều này xảy ra. Hắn sẽ đưa tay ra cản trở rất lớn đến việc thao tác. Có hai phương án có thể làm ngay lúc này. Một là đợi thời cơ, giống như Mã Hóa Đằng hắn đã nói, một cá nhân đầu tư lâu dài gắn bó công ty sau khi việc này trải qua thì sẽ có thể đem về lợi nhuận từ từ trong việc cổ phiếu Tencent trở lại với mức sụt giảm ban đầu. Nhưng đây là một phương án an toàn nằm trong không gian chật, chúng ta phải tốn thêm không ít tiền cho việc duy trì cổ phiếu và khá lâu mới có thể thu hồi vốn. Hoách Khang lúc này cũng từ chối, hắn có thể nhìn ra được. Nếu thật sự nhượng bộ làm ra quyết định chờ thời chắc chắn không phải tác phong của Thiếu Kiệt. Nếu đã có thể chờ đợi được Thiếu Kiệt, hắn không làm ra việc gấp rút thu mua cổ phần của Tencent trước đó làm gì. Cứ mua trong dạng từ từ từng bước một mới là việc là không thể khó chịu hơn. Đối phương lại có thể chủ động cho việc công bố họp báo như hiện tại cũng không có ý nghĩa. Thiếu Kiệt sẽ làm theo. Vậy chứ cậu nói còn một phương án nữa là gì thế? Nếu chúng ta có thể làm được thì ám dụng còn hơn là ngồi chờ như vậy. Quyền chủ động không nắm được trong tay với một người như Mã Hóa Đằng, chúng ta thua chắc. Trương Hạo cũng gật đầu. Bởi vì đối phó với nhóm người đang ngồi ở đây, Mã Hóa Đằng không tiếc vận dụng dùng lực cưỡng ép cổ phiếu của mình xuống. Nếu đã có lần đầu sẽ có những lần tiếp theo, việc thực hiện lối mòn này khi mà cổ phiếu lên giá quá cao đều sẽ được Mã Hóa Đằng chơi một quân. Bài như vậy thì họ chắc chắn sẽ cứ tiếp tục lỗ. Thiếu Kiệt lại tự tôn nói ra lời của mình. Phương án thứ hai có phần nguy hiểm hơn rất nhiều. Có thể nói nếu Mã Hóa Đằng chết chúng ta sẽ là người chết trước. Nhưng buộc Mã Hóa Đằng phải thật sự cẩn trọng cho từng bước đi. Chỉ có điều hắn có thể đồng loạt có đủ tài chính để đấu với chúng ta hay không mới quan trọng. Nước cờ này được ăn cả ngã về không? Chúng ta lại trở thành người đầu sóng ngọn gió chết lúc nào không hay. Nguy hiểm như vậy, không có phương án khác sao? Chơi như vậy không khéo chúng ta lại thất bại lớn thì phải thu quân về nước đợi thời cơ nữa đấy. Trương Hạo cũng cảm thán nhìn Thiếu Kiệt nói ra suy nghĩ của mình. Hắn biết Thiếu Kiệt không còn cách nào khác mới phải đưa ra đối sách như thế này. Nếu có một bước đột phá tốt hơn chắc chắn Thiếu Kiệt đã nói ra cho mọi người. Không còn phương án khác, một là hy sinh để chiến thắng, hai là không có gì hết. Tao nghĩ mày hiểu ý tao đúng không Trương Hạo? Thiếu Kiệt nhìn Trương Hạo nở một nụ cười làm cho Trương Hạo có cảm giác giống như ngày Thiếu Kiệt đề cập đến việc đi buôn lậu. Hít sâu một hơi Trương Hạo mới gật đầu đáp, một lần làm liều rồi cần gì sợ một lần nữa. Mẹ bất quá về tiếp tục làm tên giữ xe quen, à mà quên không được chỉ thua keo này bày keo khác thôi. Chứ giờ tài chính có mà lo gì? Cách Trương.